Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Nhưng thật ra là thành công. Trước đó hư không tiêu thất siêu nhất đại cơ, hiện tại lại đột nhiên hiện lên ở Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt. Mà khiến người chú mục nhất chính là siêu nhất đại cơ trước ngực, cũng chính là trước đó Thiên Vương khảm nạm thánh tính địa phương, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Cái này lỗ thủng lớn như là bị đốt đồng dạng, đem chung quanh những cái kia lưu quang thạch trực tiếp đốt thành nham tương, nước thép, tại hướng xuống tí tách chảy. Mà siêu nhất đại cơ kia như là ngân hà động cơ, thì là bắt đầu lấp lóe, có trực tiếp không sáng, cháy hỏng, phả ra khói xanh. Cuối cùng nửa phút sau, toàn bộ siêu nhất đại cơ triệt để bị cháy hỏng, trên thân không có bất kỳ cái gì một điểm ánh sáng, đang liều lĩnh nồng đậm khói xanh. Cũng may chính là siêu nhất đại cơ dùng chính là lưu quang thạch, bị cháy hỏng địa phương rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, cái này tình huống vừa rồi đại biểu là cái gì đây? Mà ở bên cạnh Thiên Vương thì là nhếch miệng nói, xem ra vẫn còn có chút địa phương không có tính toán rõ ràng đâu. Sau đó, Thiên Vương máy nhắn tin liền truyền đến các loại hồi báo thanh âm. Cái gì? Có địa phương nhiệt độ quá cao, có địa phương tính toán ra sai, có địa phương có vấn đề gì? Những này toàn bộ đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, Bạch Sách cũng nghe không biết rõ. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là biết một chút. Cái này giống như thất bại rồi. Mà Thiên Vương cũng không hề Bạch Sách tưởng tượng như thế uể oải, mà là phi thường tỉnh táo cầm lấy máy nhắn tin nói, ghi chép một chút. Thánh tính khởi động sau 10 giây mới bắt đầu phát huy năng lực, tiếp tục thời gian 1 phút. Ngoặc kép. Cái này Thiên Vương đang nói xong sau đó thì là nhìn xem bên cạnh Bạch Sách, có chút áy náy cười cười nói, không có ý tứ, Bạch Sách huynh đệ, để ngươi chê cười, xem ra lần này cũng không thành công, xem ra còn cần một chút thời gian, chúng ta tại kỹ càng nghiên cứu một chút, lần này có chút nóng vội. Bạch Sách khẽ giật mình, liền vội vàng cười khoát tay áo nói, không có việc gì, đã rất lợi hại. Sau đó, Thiên Vương cũng là nhìn xem Bạch Sách cười nói, hiện tại đã muộn như vậy, nếu không, Bạch Sách huynh đệ hiện tại nơi này ở lại đi, ta hiện tại đi trước cùng bọn hắn nghiên cứu một chút vừa rồi số liệu, phân tích một chút. Cái này Thiên Vương muốn làm chính sự, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên lập tức gật đầu, không thể ảnh hưởng nhân gia làm chính sự. Thiên Vương cùng Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương còn nói hai câu về sau, liền trực tiếp hướng phía siêu nhất đại cơ lao đi. Mà tại Thiên Vương sau khi đi, rất nhanh liền có một người tới đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt, cung kính mang theo Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thất, nghỉ ngơi một chút. Trên đường, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều không có lên tiếng, đều đang hồi tưởng sự tình vừa rồi. Liền tình huống trước mắt đến xem, siêu nhất đại cơ thất bại, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, siêu nhất đại cơ nhưng thật ra là thành công. Bởi vì siêu nhất đại cơ đúng là phát huy ra thánh tính uy lực, đơn giản đến nói chính là siêu nhất đại cơ phương hướng là chính xác. Đồng thời, Thiên Vương tộc cũng xác thực có bản sự này. Lần này thất bại cũng không phải là hoàn toàn thất bại, chỉ là muốn đem thất bại nguyên nhân tìm ra, sau đó đối hắn sửa đổi, vậy liền được rồi. Có thể nói, chỉ cần dựa theo hiện tại con đường cứ như vậy đi xuống, như vậy cái này siêu nhất đại cơ tuyệt đối sẽ thành công. Bất quá chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đồng thời, vừa rồi Thiên Vương còn nói một cái rất khủng bố sự tình. Đó chính là, Thiên Vương nói, liên quan tới thánh tính đồ vật, bọn hắn hơn 1.000 người, liên tục 1 tuần lễ không ngủ không nghỉ, tăng giờ làm việc nghiên cứu. Cái này nghe là rất khắc khổ, rất khó khăn, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng chính là một tuần lễ. Một tuần lễ liền đã biến thành cái dạng này. Vậy nếu là tại cho một tuần lễ, tại cho một tháng, tại cho một năm đâu? Dù sao hiện tại mặc kệ là Bắc Lam vực cũng tốt, vẫn là Vũ Linh Đại Lục cũng tốt, cũng đều không có chuyện gì gấp. Thời gian đầy đủ dùng. Tại về nghỉ ngơi gian phòng lúc, Tứ Đại Thiên Vương trầm mặc một hồi về sau, thì là đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Sách nói. Đại nhân, thật chúc mừng a. Hả? Bạch Sách quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Tứ Đại Thiên Vương loại vẻ mặt này, còn có vừa rồi một câu nói kia về sau, Bạch Sách thì là cười nhún vai một cái nói, chúc mừng ta làm gì? Tứ Đại Thiên Vương cũng là cười nói, hiện tại đến xem, chỉ sợ không bao lâu, cái này Bắc Lam vực toàn bộ cục diện đều muốn bị sửa. Sửa không sửa, Bạch Sách không phải đặc biệt rõ ràng. Cái này về sau Thiên Vương sẽ cầm những này siêu nhất đại cơ đi làm gì? Bạch Sách cũng quản không được. Dù sao đối Bạch Sách tới nói, chính là nhẹ nhõm, thở dài một hơi, bằng không, cái này về sau ai ai ai cũng muốn tới tìm phiền toái. Kia đều muốn Bạch Sách ra mặt, kia thật là phải mệt chết. Mà Tứ Đại Thiên Vương đang nói xong câu nói về sau, trầm mặc một hồi, liền đột nhiên có chút may mắn nói, bất quá, nói đến, chúng ta thật đúng là may mắn, có thể cùng đại nhân sớm đồng minh. Bạch Sách khoát tay áo, không có ở nói thêm cái gì. Sau đó khoảng thời gian này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền cùng nhau ở tại Thiên Vương cái này thí nghiệm tràng, là muốn nhìn xem có thể hay không giải quyết, hoặc là nhìn nhiều xem xét siêu nhất đại cơ. Bất quá, mấy ngày nay thời gian, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều không có khi nhìn đến Thiên Vương. Thiên Vương gia hỏa này xem như cái cuồng công việc. Khoảng thời gian này, trên cơ bản ngay tại siêu nhất đại cơ bên trong chưa hề đi ra. Một mực mang người tại sửa đổi siêu nhất đại cơ sai lầm. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt quấy rầy Thiên Vương. Cho nên, tại trước khi đi, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng không thấy được Thiên Vương. Thời điểm ra đi, cũng không có chào hỏi. Đi lặng lẽ, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trực tiếp về Liệt Vương Thành. Bởi vì cũng đến thời gian ước định, Bạch Sách muốn dẫn lấy Liệt Kỳ, còn có Liệt Lưu hai người, đi Kình Thiên Giới. Khứ trừ Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu hai người trên mặt hình xăm. Mà khoảng thời gian này cũng không có ra cái đại sự gì. Về phần Lê Tuân cùng Bắc Lam Lăng Hiên quan hệ của hai người, tựa hồ vẫn là như thế rằng co, nhưng gần nhất lại nhao nhao không dậy. Bởi vì Bắc Lam Lăng Hiên đi theo Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du, ba người này lại đi Ác Long Cốc. Hiện tại Bắc Lam Lăng Hiên thực lực là Bạch Sách đám người này chung thực lực thấp nhất. Bắc Lam Lăng Hiên mặc dù bình thường cà lơ phất phơ, nhưng cũng không phải là không biết tiến tới. Cho nên, cũng liền đi theo Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du cùng đi tu luyện. Mà Lê Tuân tựa hồ liền thật quyết tâm muốn đi theo Bạch Sách, muốn tại Vũ Linh Đại Lục trường cư. Bạch Sách còn nghe nói, Lê Tuân hiện tại đã chạy đến Hoàng Cực Sơn, chỗ nào bắt đầu học hỗ trợ xử lý các loại sự vật. Về phần Kỳ Diễm, cũng không nóng nảy đi, rất nét đến say mê nơi này dung luyện thuật, đối luyện đan nhất là mê muội. Bạch Sách tại Thiên Vương thí nghiệm tràng ở thời điểm, Kỳ Diễm liền liên lạc qua Bạch Sách, muốn học tập loại vật này. Bạch Sách lại là Lưu Viêm Cổ các chủ, chút chuyện nhỏ này tự nhiên có thể trực tiếp giải quyết, liền để Kỳ Diễm trực tiếp đi Lưu Viêm Cổ các, đi theo những cái kia Lưu Viêm Cổ các đạo sư học tập đi. Cái khác cũng đều tại làm từng bước tiến hành. Cuối cùng, làm Bạch Sách trở lại Liệt Vương Thành thời điểm, hết thảy cũng đều chuẩn bị kỹ càng.